sau trọng sinh, Thái tử Phi chỉ muốn làm cá muối. Chương 80, thổ lộ tâm tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hà Thuất Trì Việt cởi trường cung cùng ống tên đặt trên bờ hồ, sau đó nằm ngay xuống chỗ cỏ xanh mươn mướt tựa như cái đệm ở ngay bên cạnh hồ. Hai tay đưa ra sau đầu làm gối, híp mắt xuyên qua những ngọn cây để nhìn mặt trời. Lúc này cả người hắn bỗng nhiên vô cùng thoải mái lười biếng, cùng với người chữ quân trẻ tuổi bình thường luôn chững chạc đàng hoàng tựa như là hai người khác nhau. Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, cười với Thẩm Nghi Thu một tiếng. Tiểu Hoàn, nàng cũng tới đây nằm một lát đi. Hắn vốn cho rằng Thẩm Nghi Thu sẽ lên tiếng cự tuyệt, không nghĩ tới nàng lại không chút do dự ngồi bệt ở trên mặt đất rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Quất Trì Việt tự nhiên duỗi tay ra cho nàng gối đầu lên, tựa như lúc bình thường hai người chung chăn chung gối. Thẩm Nghi Thu gối lên cánh tay của thái tử, cành lá xum xuê ở trên đỉnh đầu khẽ đong đưa, pha trộn chút ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nàng. Quất Trì Việt quay đầu nhìn nàng, nơi này có thoải mái không? Thẩm Nghi Thu nhẹ nhàng, một tiếng, nhìn bóng cành lá cùng mây trôi, chợt nhớ tới những chuyện khi còn bé ở Linh Châu. Khi đó nàng thường đi theo cha ra khỏi thành dạo chơi trên thảo nguyên, đi mệt rồi thì nằm nghỉ trên đồng cỏ. Cỏ Tây Bắc rất cao, người nàng lại nhỏ, vừa nằm xuống liền tựa như vùi sâu vào bên trong lớp chăn bông dày dặn, chỉ chốc lát sau đã vùi đầu ngủ thiếp đi. Có đôi lúc cha không tìm thấy nàng, khi đó sẽ liên tục gọi. Tiểu Hoàn, mấy lần liên tiếp, tiếng gọi bay theo gió, lượn quanh trên thảo nguyên mênh mông, giống như có thể truyền tới tận chân trời. Nhiều năm về sau, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nàng cũng nghe thấy tiếng gọi của phụ thân năm đó, nàng cũng nhịn không được mà lên tiếng đáp lại. Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên nàng bị giật mình, bên tai bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chó sủa vui mừng. Thẩm Nghi Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con chó săn mà thái tử mang theo đang bổ nhào lên người thái tử. Chân trước nhảy chồm lên ngực hắn, đang muốn lè lưỡi ra ly 3 mét mặt hắn. Quất Trì Việt vội vàng né tránh, đẩy đầu chó săn nhỏ ra tỏ vẻ ghét bỏ. Đi ra chỗ khác tự chơi một mình đi, đừng đến quấy rầy ta. Chó săn nhỏ ngúng ngoẩy cái đuôi, vẫn kiên trì đưa đầu tới như cũ. Quất Trì Việt chỉ có thể một tay vừa đẩy nó, một tay từ bên hông lấy ra vật gì đó đen xì, thì ra là thịt khô. Thái tử lắc lắc miếng thịt khô trước mặt chó săn nhỏ. Muốn ăn không? Lời còn chưa dứt, hắn đã vung tay ném miếng thịt khô ra xa, chó săn nhỏ ngay lập tức đuổi theo. Ăn xong một miếng, Quất Trì Việt lại ném thêm một miếng theo chiều ngược lại. Chó săn nhỏ chạy ngược chạy xuôi, bận rộn tới mức loanh quanh. Ăn mấy miếng thịt khô xong, nó chợt phát hiện có đàn ong bướm đang bay múa trong bụi hoa trên núi, liền lập tức chạy đi đuổi ong bắt bướm, ham chơi tới mức quên luôn cả chủ nhân. Quất Trì Việt lấy khăn lụa ra lau tay, lại chùi hết nửa ngày vẫn là không nhịn được, đi đến bên bờ hồ rửa tay, lúc này mới tiếp tục nằm xuống lần nữa. Hai người nằm song song với nhau, nhất thời không biết nói gì. Thẩm Nghi Thu bôn ba nửa ngày, lại được ánh nắng ấm áp chiếu rọi, ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ. Đúng lúc này, khi nàng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, chợt nghe thấy tiếng người nam nhân nói ở bên tai. Đây là lần đầu tiên cô dẫn người khác tới đây. Thẩm Nghi Thu không biết nên nói gì nên chỉ mơ hồ. Một tiếng, Quất Trì Việt quay đầu nhìn nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy hai mí mắt thanh tú khép hờ, lông mi dài che khuất ánh mắt, ánh nắng nhỏ vụn đang nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắn mấp máy môi nói. Là thật đấy, ngay cả bọn tứ tỷ, ngũ lang cũng không biết đâu. Đây là bí mật của một mình cô thôi. Hai đời rồi, hắn chưa từng dẫn ai tới nơi này, cũng chưa từng nghĩ sẽ đưa ai tới đây. Nhưng không biết tại sao, hôm nay hắn chẳng suy nghĩ gì hết mà đã đem nàng tới đây. Thẩm Nghi Thu thuận miệng hỏi, tại sao điện hạ lại phát hiện ra được nơi tốt thế này? Quất Trì Việt trầm mặc hồi lâu, Thẩm Nghi Thu thực sự hoài nghi có phải là hắn đi ngủ rồi không? Vừa quay sang xem xét, lại đối mặt với ánh mắt sâu thẳng của người nam nhân. Đôi mắt của hắn không còn sự tỉnh táo của ngày thường, lúc này như đang bị che lấp bởi một tầng sương mù, khiến cho người ta nhớ tới buổi tối lạnh lẽo ẩm ướt. Hắn bỗng nhiên mở miệng, giọng nói có chút đắng chát. Là mùa đông năm ta 12 tuổi. Nói xong câu này, hắn lại trầm mặc phảng phất như không biết bắt đầu từ đâu. Một lúc lâu sau hắn mới nói. Lúc ta 11 tuổi đã vào triều chấp chính, lúc ấy còn chưa có triều hội xử án. Làm được một năm, thái phó đã để cho ta đích thân xử lý hình ngục. Hắn giải thích nói, trước khi tử hình phải thông qua đại lý tự xử án, sau đó được hình bộ phê duyệt vẫn cần lập lại thêm 3 lần nữa thì án mới có thể thi hành. Năm đó A gia không còn quan tâm tới việc triều chính, việc xét duyệt xử án lại do mình ta đảm nhiệm. lần đầu tiên ta ra phán quyết tử hình, chính là lúc ta 12 tuổi. Người phạm nhân kia tội ác chồng chất, giết người như ngoé, ích kỳ tàn bạo. Hắn đã gây ra vô số tội ác đẫm máu ở khu vực Giang Hoài, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ta đã xem đi xem lại cùng hình bộ và đại lý tự đọc đi đọc lại hồ sơ vụ án không biết bao nhiêu lần, lúc này mới quyết định ký tên. Ngày hành hình hôm đó, thái phó mang theo ta đi xem hành hình. Phạm nhân kia người ngượm bẩn thỉu, mặt đầy vết máu, quỳ gối ngay trước phố xá sầm uất. Đao phủ nhấc đao lên, người phạm nhân kia bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía ta kêu lên dõng dạc hai tiếng. Oan uổng, trong lòng ta hoảng hốt, vội hỏi thái phó, có phải ta phán đoán sai rồi không? Nhưng không chờ vị thái phó kia trả lời, đao đã chém xuống rồi. Uất Chỉ Việt bất giác liếc mắt nhìn nàng, ta không dám nhìn, nhịn không được mà quay đầu đi. Thái phó lại xoay mặt ta nhìn thẳng vào đó nói, đây là người được điện hạ ân chuẩn xử tử, người phải mở mắt mà nhìn thẳng vào đó. Trên vai điện hạ phải chịu trách nhiệm với hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh, trước mắt này chỉ là một mạng người mà điện hạ cũng không dám nhìn, ngày sau làm sao phụ trách được hàng ngàn vàng vạn tính mệnh ngoài kia. Ta đành phải mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái đầu người đang lăn lông lốc kia. Con mắt của phạm nhân kia trợn trừng nhìn lên trời, trong lòng ta rất hoảng sợ. Sau đó ta liều mạng hồi tưởng lại những chứng cứ phạm tội trên hồ sơ vụ án, nhưng một chữ cũng không nhớ ra nổi, cuống quýt tới mức suýt chút thì òa khóc. Lúc trở về cung ta liền sắp xếp hết lại chứng cứ hồ sơ. Người kia phạm tội, bằng chứng chồng chất như núi, ta không hề xử sai. Nhưng mỗi khi đêm đến, khi ta nhắm mắt lại, ngay lập tức sẽ trông thấy đôi mắt của người kia. Nghe thấy âm thanh kêu oan khàn đặc của hắn, ta sợ tới mức cả đêm không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không dám để cho thái phó với mẫu hậu biết, sợ bọn họ nói ta thiếu quyết đoán, nhu nhược kém cỏi. Về sau mẫu hậu thấy ta tinh thần hoảng hốt, càng ngày càng gầy đi thì hình như đã nhìn ra được gì đó, bèn đưa ta tới Ly Sơn giải sầu. Một mình ta cưỡi ngựa lên núi chơi, liền phát hiện ra vùng đào nguyên xinh đẹp này. Ta nằm ở đây nửa ngày, ngủ được một giấc vô cùng thoải mái, trở về cũng dần dần tốt lên. Nên đây là vùng đất trời phú của ta. Hắn cười tự giễu một cái. Nếu không phải hai người huynh trưởng đều mắc bệnh chết thì vị trí thái tử này cũng chẳng tới lượt ta. Thời điểm tới Cam Lộ Điện, cái gì ta cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Trong lòng luôn rất lo lắng, sợ mình không gánh vác được trọng trách lớn. Bọn họ đều nói ta chăm chỉ chính sự, nói ta tài giỏi sáng suốt. Nhưng thực ra ta rất nhát gan, luôn sợ cơ nghiệp của tổ tông bị hủy hoại trong tay mình. Hắn rũ mắt xuống, khóe miệng dương lên. Nếu không phải tạo hóa trêu ngươi, có khi ta còn hỗn chứng hồ nháo hơn cả ngũ lang. Hắn xưa nay trầm mặc ít nói, chưa bao giờ kể qua câu chuyện dài thế này. Những chuyện này còn là điều hắn giấu kín từ sâu trong đáy lòng, chưa từng kể cho ai biết. Vừa nãy mới bất chi bất giác mà nói ra, cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Dù Hà Huyền Huệ thân thiết với hắn từ nhỏ, nhưng những lời này hắn tuyệt đối cũng không bao giờ nói với biểu muội, đương nhiên cũng sẽ không mang biểu muội tới nơi này. Chính Uất Chỉ Việt cũng không hiểu tại sao lại nói những chuyện này với Thẩm Nghi Thu, nói xong rồi tự dưng thấy có chút xấu hổ. Thẩm Nghi Thu một mực yên lặng lắng nghe. Uất Chỉ Việt từ trước tới nay mà nàng biết là người bất khả chiến bại, luôn là bộ dáng đau thương bất nhập. Nhưng lại quên mất lúc hắn mới bắt đầu lý chính học quản lý đất nước, bất quá cũng chỉ mới là một đứa trẻ mới lớn thôi. Đương nhiên sẽ có những lúc hắn bối rối, sẽ có những lúc sợ hãi hoang mang. Hoàng hậu cùng thái phó bỏ hết sức lực ra để dạy bảo hắn, bồi hắn trở thành một vị chữ quân tiêu chuẩn. Đây vốn là điều đương nhiên, không có gì đáng trách cả. Nhưng vào những lúc hắn hoảng hốt mê mang, lại không có ai để dựa vào. Chỉ có thể tìm một vùng đất tĩnh mịch ở sâu trong núi tự mình chữa lành cho mình. Trong lòng Thẩm Nghi Thu hơi động, đợi hắn nói xong, nàng mới nhìn vào mắt hắn nói. Điện hạ không cần phải ép buộc bản thân mình như vậy, thỉnh thoảng làm loạn tùy hứng một chút cũng không sao cả. Uất Chỉ Việt khẽ giật mình, không nghĩ người hiền lương tục đức chuẩn mẫu nghi thiên hạ như Thẩm Hoàng hậu sẽ khuyên hắn làm loạn. Hắn chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai chợt nhẹ đi, bỗng dưng nở nụ cười. Nếu Thái tử Phi đã nói như vậy, ta cũng nên nghe lời mới phải. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên nghiêng người, đem Thẩm Nghi Thu đặt ở dưới thân. Ta muốn làm loạn, Thẩm Nghi Thu trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt của vị Thái tử này đúng là còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết trên núi. Vừa nãy còn rầu rĩ không vui, trong nháy mắt đã trở mặt, nước mắt sinh lý của nàng bị một màn này của hắn nuốt ngược vào trong. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, những nụ hôn giống như hạt mưa của thái tử đồng loạt rơi xuống, phủ khắp mặt nàng, cổ nàng. Cái cổ của Thẩm Nghi Thu rất mẫn cảm, rất sợ nhột. Nàng bất chi bất giác né tránh, trong âm thanh mang theo sự tức giận. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nơi này hoang vu không có người ở, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện xuồng xã như thế này, quả thực không còn được tính trong phạm vi làm loạn nữa. Quất Chi Việt lại nói, hạ thần chỉ phụng mệnh thái tử phi nương nương làm loạn thôi mà, nhất định phải làm loạn tới khi nương nương hài lòng mới thôi. Thẩm Nghi Thu vừa tê vừa ngứa, lập tức nói lời lừa dối, vội vàng xin tha. Đã hài lòng rồi, thái tử híp híp mắt, thì ra nương nương thích như thế này. Thẩm Nghi Thu khóc không ra nước mắt, trên mặt đất bẩn lắm. Quất Chi Việt nói, không sợ, bên kia còn có suối nước nóng mà, so với bể tắm nước nóng trong cung còn dễ chịu hơn rất nhiều. Tí nữa hạ thần sẽ đích thân hầu hạ nương nương tắm rửa, người sẽ lập tức trở lại là một viên tiểu hoàn hương thôi. Thẩm Nghi Thu vô cùng sợ hãi, để nàng tắm trong hồ tắm hoang vu hẻo lánh thế này chẳng bằng giết nàng đi còn hơn. Nàng vội nói, không được không được, thái tử vốn chỉ muốn trêu đùa nàng, bây giờ thấy nàng hoảng hốt như thế càng cảm thấy thú vị hơn. Có gì mà không được, nơi này cũng không có ai tới. Nương nương thẹn thùng gì chứ, cũng đâu phải là lần đầu tiên. Thẩm Nghi Thu lại nhớ tới màn hồ nháo trong hồ nước nóng ở Ly Sơn ngày đó, mặt không khỏi đỏ lên. Điện hạ, Quất Chi Việt thấy sắp trêu tới mức nàng giận thật rồi, lúc này mới nói. Được rồi, ta không trêu nàng nữa. Dứt lời liền buông nàng ra. Thẩm Nghi Thu lập tức ngồi dậy cúi đầu xuống, phát hiện ra vạt áo đã bị hắn mới lỏng, lộ ra y phục bên trong, quần áo nhăm nhúm không còn hình dáng. Lại sờ lên tóc cũng là rối tung không chịu nổi. Nàng không khỏi tức giận, đúng là không nên mềm lòng mà. Chỉ cần mỗi lần lòng nàng mềm đi, kẻ này nhất định sẽ được nước lấn tới. Quất Chi Việt lấy xuống mấy cái lá khô cùng nhánh cỏ trên tóc nàng xuống. Bây giờ khăn lược đậu tắm cùng y phục thay giặt chưa được chuẩn bị đầy đủ, vậy không thể tắm rửa được. Nhưng mà tới cũng tới rồi, hay là nương nương hạ mình rửa chân ngọc ở đây đi. Nói xong liền ôm ngang nàng lên đi về phía hồ nước. Thẩm Nghi Thu đang muốn kháng nghị thì Quất Chi Việt đã cởi xong giày da hươu trên chân nàng, cởi tiếp đôi vớ trắng ra, để lộ đôi chân còn trắng hơn cả tuyết. Hắn đưa hai chân nàng nhúng vào hồ nước. Thẩm Nghi Thu vốn có chút kháng cự, nhưng làn nước ấm trong hồ đã ngập vào mờ u bàn chân. Trong lúc nhất thời lại thoải mái khó tả, khiến nàng không tự chủ được mà run rẩy. Nàng dứt khoát kéo ống quần lên, đem bắp chân thon dài xuyên luôn vào trong nước. Ngâm một hồi, nàng nhấc chân lên, thu người ngồi trên tảng đá, rút khăn lụa từ trong tay áo ra để lau chân. Đúng lúc này, chó săn nhỏ đã trông thấy nàng, tung tăng nhảy nhót nhào tới, lè lưỡi ly 3 mét lòng bàn chân nàng. Thẩm Nghi Thu chỉ cảm thấy vừa tê lại vừa nhột, nhịn không được mà bật cười khanh khách. Quất Chi Việt vừa trông thấy, giận không có chỗ phát tiết. Hắn hùng hổ đi về phía trước cầm chó săn nhỏ lên, chỉ vào mũi nó quở trách. Làm càn, chân ngọc của thái tử phi cũng để cho ngươi ly 3 mét sao? Nhật Thương Quân không phục sủa hai tiếng với hắn, gâu, kêu xong còn ly 3 mét khóe miệng, Quất Chi Việt trừng mắt với nó một hồi, cuối cùng chịu thua. Hắn thả nó lại xuống mặt đất nhấn nhấn đầu của nó. Không cho phép làm loạn nữa, lời còn chưa dứt chợt nghe thấy bụi cỏ bên hồ nước có tiếng rì rào rung động. Quất Chi Việt làm khẩu hình, đừng nhúc nhích với Thẩm Nghi Thu, sau đó rón rén sờ soạng cung tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ hắn dương cung cài tên, một quả cầu lông xù đầy bụi bẩn từ trong bụi cỏ lăn ra ngoài, thì ra là một con thỏ nhỏ. Quất Chi Việt buông cung xuống, nói với Nhật Thương Quân. Chó con, mau đi bắt thỏ cho ta. Nhật Thương Quân vừa nhìn thấy vật sống, bản năng trời sinh trỗi dậy, ngay lập tức đuổi theo. Con thỏ kia bị kinh sợ chạy trốn tứ phía, nhưng làm sao chạy thoát nổi con chó săn hung hãn được. Thỏ chạy trốn tới bên hồ nước, mắt thấy sắp bị chó săn nhỏ đuổi kịp, nó bỗng nhiên nằm ngã ngửa lên trời, dùng bốn chân khua khoáng loạn xạ, giả bộ sắp chết. Nhật Thương Quân sững sờ, lắc lắc hai tay rồi đi bước nhỏ về phía trước. Nó duỗi chân trước ra chuẩn bị chạm vào con thỏ xám, thì con thỏ kia lại bỗng nhiên nhảy bật lên. Nhật Thương Quân giật mình kêu to, sủa loạn lên với con thỏ, vừa sủa vừa lui lại đằng sau, không cẩn thận trượt chân một cái. Tõm, một tiếng rồi rơi vào hồ nước. Cách chương,